Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 260, tranh luận biện luận. Chứng minh thời gian rất nhanh liền đến, một đoàn người gặp Phổ Sa Trang đồn công an vây lại. Có chừng 50, 60 người, bởi vì cổng sớm bị đóng lại, cho nên những người này cũng không có xông tới. Bất quá theo những thôn dân này phản ứng đến xem, tựa hồ căn bản ngăn cản không được bao lâu. Đã có mấy tên tính tình tương đối gấp, thân thủ tương đối mạnh mẽ người leo tường tiến vào Phổ Sa Trang đồn công an. Hai người theo trên tường rào nhảy xuống, nhưng bọn hắn đứng lên thời điểm, phát hiện trước mắt thêm một người. Có chuyện gì không? Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở túi bên trong, ánh mắt bình tĩnh. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép. Hai người này trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Chúng ta là đến yếu nhân. Cửa ra vào người giúp mình đồng bạn giải vây cùng hô hào. Từ trước mắt tình huống đến xem, nếu như không có người ngăn lại, kết quả sau cùng nhất định là những thôn dân này bên trong một bộ phận leo tường tiến vào, sau đó trực tiếp cướp người. Về phần thương vong, cũng không tại bọn hắn phạm vi suy tính bên trong. Tìm ai? Tiền Thương Nhất cũng không hề tức giận. Chính là hôm nay ngươi mang đi mấy người kia, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Nói chuyện chính là một người tuổi chừng 30 hán tử. Làn da ngăm đen, thân thể rất khỏe mạnh. Hắn làm sao có thể không biết? Chính là hắn mang đi. Bên ngoài lại truyền tới thanh âm. Các ngươi nhiều người như vậy, ta có thể nói bất quá các ngươi. Nếu không dạng này, chúng ta song phương các phái một tên đại biểu ra tới, đem chuyện này nói rõ, cũng tránh cho phát sinh hiểu lầm gì đó. Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, líu díu tiếng thảo luận truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Không bao lâu, Phổ Sa Trang thôn dân liền phái ra đại biểu của bọn họ. Một người trung niên, tuổi chừng tại chừng 40 tuổi, giữ lại râu cá chê, thường sóc cảnh sát, ta gọi Triệu Thuận. Cùng còn lại người so sánh với, vị này tên là Triệu Thuận người phải có lễ phép nhiều lắm. Chỉ bất quá nhìn hắn thần sắc, cũng là bị cưỡng ép đẩy ra, mà không phải tự nguyện. Không cần cùng ta chào hỏi, ta bên này đại biểu gọi là Bạch Hàm Diễn. Liền từ hắn cùng các ngươi nói một chút vì cái gì các ngươi làm như vậy sai. Trước đó, hy vọng dư thừa người đi ra ngoài trước. Tiền Thương Nhất vỗ vỗ tay. Bạch Hàm Diễn theo trong văn phòng đi ra, thấy được Bạch Hàm Diễn về sau, Triệu Thuận trong lòng thở dài một hơi, bởi vì ầm ĩ nguyên nhân, ở văn phòng nghỉ ngơi 7 tên nữ tử đều đã tỉnh lại. Các nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phát sinh cửa đồn công an một màn. Cho dù vừa rồi Tiểu Toàn Phong đã an ủi qua các nàng, nhưng từ các nàng hoảng sợ trên nét mặt có thể phát hiện, các nàng cũng không yên tâm. Thế nhưng là các nàng hiện tại cũng chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều đặt ở này hai tên mới tới. Cảnh sát trên người, ý thức phản kháng tương đối mạnh lại bắt đầu tìm kiếm một ít có thể vũ khí phòng thân đặt ở trên. Người, chỉ là này cũng không thể theo trên căn bản cải biến các nàng hiện tại tình trạng. Tiền Thương Nhất đem dư thừa người đuổi đi ra về sau. Quay người hướng Tiểu Toàn Phong vị trí đi đến. Chờ mong biểu hiện của ngươi. Ghi nhớ không nên tức giận, ngươi đánh không lại bọn hắn. Hắn đi ngang qua Tiểu Toàn Phong thời điểm, nhỏ giọng nhắc nhở, ta biết, ta sẽ nghe lời ngươi. Tiểu Toàn Phong gật đầu, Tiền Thương Nhất không có trả lời. Trên mặt biểu lộ thuyết minh hắn hiện tại rất khó chịu. Dưới mái hiên, Tiền Thương Nhất đem chính mình cái ghế đặt ở chỗ thoáng mát. Sau đó dùng xem trò vui tư thái nhìn qua cửa ra vào. Nếu như bây giờ lại thêm hạt dưa lạc nước khoáng, đó chính là tiêu chuẩn thấp nhất. Hắn có thể chống bao lâu? 5 phút còn là 10 phút. Vương Bàn nói với ta sự tình ta đã nói cho hắn biết. Nếu như không phải ta giữ chặt hắn, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp xông vào Vương Bàn gian phòng. Thật sự là trẻ tuổi nóng tính à. Liền này thân thể, phát cáu hậu quả cũng là bị người khác đánh một trận đi. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, trên thực tế, hắn tâm tư cũng không ở trên đây. Trong văn phòng 7 người, kể cả Tảo Oánh, dù cho đều bị thôn dân mang đi cũng không quan trọng. Mục tiêu của hắn một mực tại quỷ anh trên người. Đây mới thực sự là có thể uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại. Chuyện còn lại đối hắn uy hiếp cũng không lớn. Chỉ cần mình không tìm đường chết, xuất hiện nguy hiểm tính mạng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Cửa đồn công an, Tiểu Toàn Phong cùng Triệu Thuận bắt tay. Thân thể rất cứng ngắc, xem ra da mặt không đủ dày. Có chút khẩn trương, Tiền Thương Nhất lẩm bẩm một câu. Hai người nắm song tay về sau. Tiểu Toàn Phong tay trái nhẹ nhàng vuốt vuốt tay phải của mình. Thậm chí còn cúi đầu nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ hắn xưa nay không nhìn bản tin thời sự sao? Nắm tay tư thế có rất nhiều loại. Nhưng mà vô luận là loại nào, cũng là vì để cho mình tư thái thoạt nhìn cường thế hơn. Nếu như thông qua nắm tay có thể đối phương nhe răng nhếch miệng hoặc là chửi ầm lên. Như vậy lần này đối thoại, từ vừa mới bắt đầu liền có thể chiếm cứ chủ động. Tiền Thương Nhất thở dài, nhỏ giọng nói phân tích của mình. Lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại lưng phát lạnh cảm giác. Bỗng nhiên quay đầu, hắn thấy được Tảo Ánh đang từ trong cửa sổ nhìn chòng chọc vào chính mình. Một đôi mắt chừng được như chuông đồng kích cỡ. Bờ môi khẽ nhếch, dáng tươi cười quái dị. Tiền Thương Nhất chừng trở về, muốn hay không giải quyết nàng. Trong lòng hắn vừa sinh ra ý nghĩ này thời điểm, Tảo Ánh thu hồi ánh mắt của mình, rời đi bên cửa sổ. Bên kia, Tiểu Toàn Phong cùng Triệu Thuận hai người cãi lộn tựa hồ đã tiến vào trạng thái. Chỉ cần hơi dụng tâm, liền có thể đem hai người đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta đã cùng ngươi giải thích qua, các nàng không phải thương phẩm, là người, không thể bị mua bán. Cho nên yêu cầu của các ngươi căn bản là chân đứng không vững. Tiểu Toàn Phong cổ đỏ bừng. Làm sao lại không thể mua bán? Chúng ta đều ra tiền. Làm sao lại không phải mua bán? Triệu Thuận giọng nói cường ngạnh. Hắn mỗi nói một câu, bị ngăn tại đồn công an bên ngoài thôn dân liền phụ họa một câu. Bởi vì các nàng có nhân quyền. Ngươi hiểu không? Tiền của các ngươi hẳn là đi tìm thu các ngươi tiền người đi muốn. Mà không phải chạy đến đồn công an đến muốn người. Các ngươi logic liền có vấn đề. Tiểu Toàn Phong phi thường không hiểu. Vì cái gì rõ ràng như vậy dễ hiểu đạo lý. Đối phương lại không hiểu. Tả Sơn đều chết hết. Thế nào muốn sao? Người bên ngoài hô. Hắn không phải còn có người nối nghiệp sao? Tìm người kia đi muốn a. Tiểu Toàn Phong mạch suy nghĩ dần dần chạch hướng phương hướng. Ai dám đi muốn a? Chúng ta sợ bị đánh. Lại nói, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra loại tình huống này. Bọn hắn đều là không quản. Bành gia chỉ sợ còn quản một cái. Tả gia là chắc chắn sẽ không quản. Lại một thanh âm từ trong đám người phát ra. Bất kể như thế nào, các ngươi cũng không thể đem người mang đi. Tiểu Toàn Phong cả giận nói. Cảnh sát cướp người lạc. Cảnh sát cướp người lạc. Bảy người này có phải hay không các ngươi muốn chính mình dùng a? Có một cái niên kỷ tương đối nhỏ người bắt đầu ồn ào. Câu nói này sau khi ra ngoài, mang theo trào phúng ý vị tiếng cười truyền vào Tiểu Toàn Phong trong tai. Nói bậy, Tiểu Toàn Phong lập tức cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Được rồi, hắn lông còn chưa mọc đủ, chỉ sợ đều không nghĩ tới chuyện này. Đoán chừng là người kia muốn nha. Triệu Thuận trước tiên cùng thôn dân sau lưng nói. Sau đó đưa tay chỉ Tiền Thương Nhất vị trí. Không cho phép các ngươi vũ nhục hắn. Tiểu Toàn Phong tiến lên một bước. Giơ lên nắm đấm của mình. Chỉ là, uy hiếp của hắn tại thôn dân trong mắt càng giống là trẻ con phát cáu. Căn bản không có bất kỳ người nào để ý hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.